Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289, miểu sát võ vương Lục Trọng Cảnh. Thượng Cổ Nguyên Càng lên đài, mặc dù đã là võ tôn tứ trọng cảnh, bởi vì là lần đầu tiên đối mặt dạng này huyết tinh tàn nhẫn quyết đấu, khó tránh khỏi trong lòng vẫn là hội có chút khẩn trương. Nhưng này hắn cũng không mâu thuẫn. Bởi vì làm một cái tu giả nên làm tốt đối mặt tất cả những thứ này. Trước đó tại Hy Vọng Bí Cảnh bên trong địch giả tưởng liền là ma tộc. Bây giờ nhìn chung quanh thật là không có một cái nào ma tộc. Vậy hắn liền không thể không một lần nữa suy nghĩ tu giả tu luyện ý nghĩa là cái gì? Đáp án khẳng định là có. Thượng Cổ Nguyên Càng cho rằng cái kia chính là bảo hộ hết thảy giá trị được bản thân bảo vệ đồ vật. Hướng tiểu sử nói bảo hộ gia đình quê quán. Hướng lớn thảo luận liền là giữ gìn hòa bình. Bảo vệ chính nghĩa. Này khám u thành người tư liệu vừa rồi ô màn đả lam đều để đại gia truyền nhìn. Có người trên tư liệu còn mang theo nên người hình cáo thị lệnh truy nã. Chỉ cần là trên tư liệu có người không có một cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi tội ác. Tay trời người. Bọn hắn có thế mà còn đồ sát sẽ không tu luyện người bình thường tộc. Cho nên dạng này người giết không có cái gì áy náy lo lắng. Ngược lại sẽ có một loại trừ bạo an dân. Hành hiệp trượng nghĩa cảm giác. Mặt khác, Thượng Cổ Nguyên Càng cũng hiểu cái gì gọi là ghét ác như cừu. Hắn theo Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài trên người bọn họ thấy một thân chính khí. Bọn hắn giết này chút ác đồ không chút nào nương tay. Tựa như là có thâm cừu đại hận. Đi vào đài đấu bên trên. Thượng Cổ Nguyên Càng cao tiếng hô, bổn nhân, võ tôn tứ trọng cảnh, có không người lên đài khiêu chiến. Thượng Cổ Nguyên Càng dùng chính là cán dài long tước đao. Đao này xem xét liền là linh bảo, chỉ là xem này chế tác liền vô cùng tinh mỹ. Toàn bộ chuôi đao liền là long thân, long đầu phun ra còn như hình chim thân đao, bởi vậy được xưng là cán dài long tước đao. Thế nhưng nhường cái kia Thượng Cổ Nguyên Càng rất thất vọng chính là cũng không có tới khiêu chiến. Hắn, hỏi qua mới biết được. Tại khám u thành võ tôn cảnh cũng không nhiều. Mà lại đến võ tôn cảnh đều là tuổi tác không nhỏ. Bọn hắn cùng Thượng Cổ Nguyên Càng đám người không sầu không oán. Còn không đến mức làm một chút tiền thưởng lên đài liều mạng. Thượng Cổ Nguyên Càng vô cùng xấu hổ. Lên đài thời điểm lòng dạ rất cao. Lại không nghĩ không ai khiêu chiến. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn không hiểu. Ô màn đả lam hòa thiên sơn rơi cũng không có ngoài ý muốn. Đừng nói tại khám u thành. Liền xem như tại toàn bộ Tây Hoang Châu võ tôn cảnh cũng là tầng cao nhất tu giả. Bởi vì vũ hoàng không có mấy cái. Tại khám u thành võ tôn cảnh cái nào không phải có một đám tiểu đệ chen chúc lão đại. Để bọn hắn để đó phúc không hưởng tới liều mạng không đáng. Cho nên nửa ngày không ai khiêu chiến. Thượng Cổ Nguyên Càng rất vô vị về tới chỗ ngồi. Ô màn đả lam an ủi. Nguyên Càng, ngươi xem một chút trên tư liệu miêu tả. Khám u nội thành võ tôn cảnh không có mấy cái. Mà lại cảnh giới cũng đều là nhị tam trọng cảnh. Bọn hắn làm sao dám khiêu chiến ngươi. Về sau rèn luyện liền sẽ còn rất nhiều. Không cần để ý, tạ ơn sư phó, nguyên vượt bọn họ gọi ô màn đả lam sư phó hết sức thuận mồm. Hơn nữa còn hết sức nguyện ý gọi, đó là bởi vì bọn hắn tại Hy Vọng Bí Cảnh bên trong cũng không có sư phó. Tất cả đều là thống vừa tu luyện, thiên sơn rơi vừa muốn nói chuyện, lại không nghĩ theo thính phòng đi ra tới một người. Hắn đến đài đấu bên trên chỉ Tề Duệ hô, ngươi. Có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Ngươi là ai? Tề Duệ vấn đạo. Ta gọi Lâm Thông. Ta muốn vì huynh đệ của ta báo thù. Ta vừa rồi giết huynh đệ ngươi sao? Tại lớn trên đường cái Tề Duệ vừa lên tới giết hai cái vây công nguyên linh bọn hắn người. Mà lại hai người kia là động thủ trước muốn giết hắn. Không sai. Tốt. Ta tiếp nhận. Tề Duệ nhìn hắn là võ vương lục trọng cảnh đáp ứng lập tức. Đợi chút nữa. Lâm Thông, ngươi là võ vương lục trọng cảnh khiêu chiến một cái võ vương nhị trọng cảnh. Ngươi còn điểm mặt sao? Thiên Sơn rơi còn tưởng rằng Tề Duệ không biết cảnh giới của hắn ngăn cản nói. Lâm Thông nói ra, thành chủ, ta cũng không là khiêu chiến, mà là muốn giết hắn vì ta huynh đệ đã chết báo thù. Mà lại hắn đã tiếp nhận khiêu chiến. Thành chủ đây cũng là nghĩ bảo hộ hắn sao? Thành chủ, ta tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Bọn hắn Lâm thị ba quỷ chỉ còn lại có hắn. Sống sót cũng tịch mịch không nếu như để cho ta tiện hắn đi tìm hắn hai huynh đệ đi. Tề Duệ nói chuyện càng bá khí. Thiên Sơn rơi nhìn về phía Ô Màn Đả Lam. Gặp nàng mỉm cười gật đầu. Trong lòng tự nhủ này Đả Lam đầu óc căng gân là thế nào? Cái này Lâm Thông màu tím cực phẩm hồn hoàn. Mà lại là võ vương lục trọng cảnh. Mà Tề Duệ mới nhị trọng cảnh. Cái này cũng kém nhiều lắm đi. Thế nhưng bản chủ đồng ý. Thiên Sơn rơi cũng không dễ lại nói cái gì. Đành phải cho phép Tề Duệ ra trận. Sau đó nhường khán giả bắt đầu đặt cược. Lâm thị ba huynh đệ tại khám U Thành cũng xem như cái danh nhân. Nhất là cái này Lâm Thông chiến lực cường hãn. Lâm Thông hai cái huynh đệ chết rồi. Vừa rồi tại hỗn chiến bên trong không có chú ý bị tiểu tử kia giết. Tiểu hài tử này cùng Lâm thị huynh đệ có thù sao? Ta không biết. Thế nhưng Lâm thị huynh đệ nghĩ thương không gian của hắn chiếc nhẫn. Cho nên bị giết. Ta là tận mắt nhìn thấy. À, người này liền là tiến vào hang động còn sống mấy người kia một trong. Bọn hắn trong huyệt động chờ đợi thật lâu. Đều nói bọn hắn đạt được trọng bảo. Lâm thị huynh đệ đoạt bọn hắn cũng không gì đáng trách. Cho nên, người này liền xem như võ tôn cảnh. Ta nghĩ đều có người khiêu chiến. Không sai. Nếu như Lâm Thông chiến bại, ta cũng sẽ lên đài khiêu chiến. Không ai khiêu chiến thượng cổ nguyên càng còn có một nguyên nhân. Liền là hắn khán giả cũng không nhận ra. Nhưng Tề Duệ khác biệt. Hắn nhưng là trong truyền thuyết đạt được hang động trọng bảo vài người một trong. Lâm Thông trong tay nắm lấy một thanh đen kịt kiếm. Chỉ đã đi tới phụ cận Tề Duệ nói ra. Hảo tiểu tử, đảm lượng của ngươi ta Lâm Thông bội phục. Thế nhưng ngươi giết ta hai cái huynh đệ. Ta hôm nay nhất định phải vì bọn họ báo thù. Bọn hắn lúc ấy muốn không đúng đối với ta hạ sát thủ. Ta cũng sẽ không tại lớn trên đường cái giết bọn hắn. Bọn hắn là chính mình muốn chết. Ngươi bây giờ cũng giống vậy. Tề Duệ hết sức khinh thường nói. Cái kia chính là thử một chút đi. Lâm Thông phóng xuất ra 6 cái vũ hồn hư ảnh huy kiếm liền đâm. Tề Duệ tay cầm thất tinh bảo kiếm phóng xuất ra 2 cái hỏa loan vũ hồn còn có 2 cái bất tử thảo. Vũ hồn cười lạnh một tiếng. Lâm Thông, ngươi hãy chết đi cho ta. Lâm Thông huy kiếm công kích Tề Duệ. Đột nhiên thấy hoa mắt mục tiêu không thấy. Chờ hắn lại nhìn thấy Tề Duệ. Người ta đã đến bên người của hắn. Mà kiếm của đối phương đã tại trên cổ mình rạch ra một cái lỗ hổng. Nóng hầm hập máu tươi phun ra ngoài. Lâm Thông đến có chết cũng không tin đây là sự thực. Hắn coi như xong vũ hồn làm sao có thể nhanh như vậy. Hắn là thế nào đến ta trước mặt. Ta cứ thế mà chết đi sao. Tề Duệ thi triển chính là lộc tồn phân thân trảm. Bộ kiếm pháp kia hắn đã luyện đến đại thừa viên mãn. Đây cũng là bởi vì hắn hội thuấn di duyên cớ. Kiếm của ngươi không sai. Huyền giai thượng phẩm. Tên là Mạc Gan Kiếm. Cảm ơn. Tề Duệ đã đem Lâm Thông vũ hồn bóc ra tồn vào thức hải. Sau đó đem hắn bảo kiếm trong tay cũng một thanh đoạt lại. Chiếc nhẫn trên mặt đất. Lâm Thông hai tay bưng bít lấy cổ họng lộc cộc vô cùng thống khổ dãy giụa. Tề Duệ lắc đầu nói ra. Ta tới giúp ngươi một cái. Ngươi hai huynh đệ chết không có chút ý nghĩa nào. Ngươi còn tính là có chút giá trị. Tối thiểu nhất thần lằn nhóm ưa thích. Nói xong Tề Duệ một cước nắm Lâm Thông đạp hạ rãnh sâu. Khán giả thậm chí không thấy Lâm Thông là chết như thế nào. Thiên Sơn rơi nhấp một ngụm trà thời gian Lâm Thông đã bị đá hạ rãnh sâu cho ăn thằn lằn. Này tình huống như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.